Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 cái thứ hai nhà tiên tri. 138 cái thứ hai nhà tiên tri cha hai hào A. Lâm Thiên Thụy cố ý kéo đuôi dài âm, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ân, hai hào sao, này nhưng không tốt lắm làm, từ vị trí học được nói. Một hào nếu là lang. Hai hào là lang khả năng tính liền nhỏ đi. Tuy rằng ta không tin vị trí học được. Bất quá, có người làm ơn tiểu gia ta làm việc. Cũng không thể tùy tiện ai một mở miệng. Tiểu gia ta liền đáp ứng đi. Vị trí học, đan trà thanh âm có chút mê hoặc. Đó là cái gì? Ha, Lâm Thiên Thụy cố ý khoa trương cười một tiếng. Tỷ tỷ ngươi thế nhưng không biết vị trí học sao? Sách, người nên sẽ không ở tới huyền mệnh trò chơi phía trước. Đều không có chơi đùa người sói giết đi. Người sói giết ai không có chơi đùa. Đan trà cảm thấy chỉ số thông minh đã chịu hoài nghi. Hiếu thắng trong lòng dũng. Nhưng vị trí học loại đồ vật này. Hừ, nếu ta không lý giải sai nói. Ý của ngươi là, lăng vị trí không có khả năng vừa lúc đều ở bên nhau đi. Ta xem chưa chắc đi. Nếu một hào là lang là cái xác định điều kiện, như vậy ở một hào là lang cơ sở thượng, hai hào là lang hay là ba hào là lang, từ xác suất thượng lại có cái gì bất đồng đâu. Vị trí học căn bản là không hợp lý. Nếu ở nào đó áp đặc biệt dùng tốt, thật là hoài nghi chính là cái này áp sau lưng phân phối thân phận xác suất cơ chế đi. Ngươi, Lâm Thiên Thụy bị một hồi trách móc, trong lòng cũng thập phần buồn bực. Ta đây xem một hào là lang, hai hào cũng là lang, như vậy ngươi vừa lòng đi. Hừ, hừ, hai người tức giận nhìn đối phương, 3 giây sau lại không hẹn mà cùng bật cười. Ta như thế nào cùng một cái tiểu hài tử so đo đi lên. Đan trà không khỏi ở trong lòng lắc đầu, có chút buồn cười, vậy được rồi, cha hai hào liền cha hai hào đi. Không khí thả lỏng lại. Lâm Thiên Thụy khẩu phong cũng tùng xuống dưới. Bất quá ta giúp tỷ tỷ ngươi cha xét hai hào. Cũng không thể bạch giúp đi. Trừ bỏ tỷ tỷ ta đều còn không có gặp được quá người khác. Tỷ tỷ ngươi có cơ hội. Nhiều giúp ta truyền lại một chút một hào là lang tin tức a. Cái gì, ngươi không có. Đều cái này điểm. Đan trà nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Ngươi vẫn luôn tại đây vùng sao. Không có gặp được quá người khác sao? Lâm Thiên Thụy lắc đầu. Giữa trưa thời điểm, ta đã bỏ tới rồi đỉnh núi. Nhưng bên kia có hai người. Ta xa xa xem qua đi. Đều là không quen biết nam nhân. Ta không dám hiện thân. Liền trước chiến lược tính lui lại, nghe nói lời này. Đan trà nhất thời cũng có chút do dự. Không phải không hiểu Lâm Thiên Thụy lo lắng. Nhưng đồng dạng có tân lo lắng. Tùy tiện bại lộ thân phận xác thật không tốt, nhưng vẫn luôn trốn ở đó cũng không phải biện pháp a. Người có thể làm bộ chính mình là bình dân, bộ bọn họ nói không chừng vừa lúc có thể tìm được khả nghi lang đâu. Hơn nữa, đỉnh núi người, sẽ là hắn sao, khụ tiểu mập mạp khụ sách một tiếng, lần đầu tiên gặp được người, vẫn là hai cái nhìn quan hệ thực tốt đại nam nhân. Trong lòng hoảng hốt liền, kỳ thật cũng không quan trọng, ta phía trước cũng nghĩ tới, tựa như ngươi nói, ngày đầu tiên mọi người đều không biết đầu ai, nói không chừng một hào vốn dĩ cũng sẽ bị đầu đi ra ngoài. Ta cũng không phải ngày đầu tiên một hai phải nhảy không thể. Hôm nay vẫn là ổn một chút, chờ tiểu gia ta buổi tối lại xem một người thân phận. Nhiều một phần tin tức. Ngày mai liền chế định một cái hoàn mỹ kế hoạch. Phốc nhìn Lâm Thiên Thụy tự tin tràn đầy bộ dáng. Đan trà tâm tình cũng thả lỏng một ít, nói không chừng đứa nhỏ này ngoài ý muốn đáng tin cậy. Ân, chúng ta đây ngày mai buổi sáng còn ở nơi này gặp mặt. Ta giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách. Hảo sao? Hảo là hảo, bất quá tỷ tỷ ngươi còn có thể tìm tới nơi này sao? Lâm Thiên Thụy có chút hoài nghi. Đan trà nhẹ nhàng cười, tự tin nói, ta sống 25 năm, còn không có lạc đường quá, nhưng thật ra tiểu đệ đệ ngươi, tiểu gia sự ngươi liền không cần lo lắng. Lâm Thiên Thụy đồng dạng tự tin vẫy vẫy tay. Biết tiểu gia giang hồ danh hào sao? Phốc, Lâm Thiên Thụy cũng không tức giận. Tiếp theo bãi bãi tiểu béo tay. Tiểu gia biết không sửa họ ngồi không thay đổi danh. Người giang hồ xưng, bách sự thông. Xem đan trà còn đang cười. Lâm Thiên Thụy lại lắc lắc tiểu béo đầu. Dùng còn có chút non nớt thanh âm thành thục nói. Vô chi không phải ngươi sai. Đã có duyên, ngày mai gặp lại thời điểm. Tiểu gia ta liền miễn phí đưa ngươi một cái tin tức đi. Ngoặc kép, sắc trời đã nửa tối sầm xuống dưới. Chân trời mấy đóa vân ẩn ẩn có chút đỏ lên. Đan trà đi ở trên đường trở về. Nắm thật chặt áo bông cổ áo. Thật lạnh nha, 6 giờ, đại khái 7 giờ phía trước thiên liền sẽ hoàn toàn đêm đen đến đây đi. Chiều cái này tốc độ, chỉ sợ trời tối phía trước rất khó chạy trở về. Không nên ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy. Đan trà trong lòng dâng lên vài tia hồi ý. Một trận tiểu gió thổi qua, trên mặt đất vài miếng lá cây bị cuốn tiến bóng ma. Ban ngày bị ánh mặt trời xua tan tứ dị tựa hồ ở trong không khí ngo ngoe dục dịch. Nhưng là nếu không phải vừa lúc đuổi kịp, cũng sẽ không gặp được tiểu nhà tiên chi đi. Nghĩ đến Lâm Chi Thu, đan trà trong lòng vô hình bóng ma lui tan không ít. Tiểu hài tử đều như vậy nỗ lực, ta tốt xấu cũng là 25 tuổi người trưởng thành rồi. Liền tính muốn chết cũng sống không ít, có cái gì sợ quá. Một ngày không đi trở về, không biết phòng ở còn có thể hay không ở nơi đó. Một ít xem qua điện ảnh hội tụ thành kỳ quái tình tiết xuất hiện ở đan trà trong óc. Đan trà lại run lên, độ ấm càng ngày càng thấp, quấn chặt quần áo cũng không có càng nhiều mà tác dụng. Không cần chính mình hù dọa chính mình, đan trà dừng lại bước chân. Nhỏ giọng đối chính mình nói, xôn xao. Nhưng ngay sau đó bên phải cây cối truyền đến rõ ràng có thể thấy được động tĩnh. Kia tuyệt đối không phải phong thanh âm mơ siêu đan trà đảo trù một hơi. Làm sao bây giờ, người nào, không, thật là người sao, ta hẳn là, nhưng là thật sự không phải người nói. Người cũng chạy bất quá chúng nó đi. Hô, xôn xao, cây cối trung động tĩnh dị đoan thực mau hiện ra nguyên hình. Một người tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở đan trà trước mặt. Ha, liền nói nghe được bên này có thanh âm. Quả nhiên có người, còn hảo. Là người, đan trà trong lòng nhiều ít thả lỏng một ít. Cũng sinh ra tân khẩn trương. Là người liền có chạy trốn cùng phản kích đường sống. Đồng dạng, là người liền ý nghĩa tân nguy hiểm. Sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Không khó coi thanh nam nhân trước ngực dãy số. Là 11 hào, đây là một cái không quen biết người, nhìn dáng vẻ vẫn là cái học sinh, đảo không giống như là một cái rất nguy hiểm người. Ở đan trà đánh giá 11 hào đồng thời, 11 hào cũng ở đánh giá đan trà. Hô, là cái muội tử a, là phía trước 4 hào muội tử đi, là tiểu tỷ tỷ, đan trà bất động thanh sắc tiếp theo cha. Người là phía trước, ta a. Ta là phía trước 5 hào, 11 hào lúc này đối đan trà cười cười. Rất có vài phần cao hứng. Thật tốt quá, lại tìm được một người. Thân phận của ngươi là cái gì? Bị như thế trắng ra hỏi đến thân phận đan trà có chút không khỏe. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chúng ta không thân đi. Đừng hiểu lầm, tiểu tỷ tỷ, 11 hào lại đối đan trà cười cười. Ta vừa rồi kỳ thật là cố ý, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Kỳ thật ta là nhà tiên tri, ha. Đan trà tâm đột nhiên nhảy dựng, trong phút chốc thậm chí có loại một chân dẫm trống không cảm giác. Ánh sáng tuy rằng tối tam, 11 hào ánh mắt nhưng vẫn ngừng ở đan trà trên mặt. Đan trà trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, không biết chính mình biểu tình có hay không lộ ra cái gì. Đan trà tận lực bất động thanh sắc, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ha, cái này thực hảo lý giải. 11 hào lại đi phía trước đi rồi 2 bước, đan trà cảnh giác lui về phía sau 1 bước, tiểu tỷ tỷ hẳn là người tốt đi. Nếu là lăng nói, phản ứng đầu tiên khả năng bởi vì chột dạ, tùy tiện trả lời một cái chính mình thân phận, ngươi dám đỉnh trở về, ta xem ngươi tâm thái giống người tốt. mới quyết định nói cho ngươi ta là nhà tiên tri, thấy đan trà vẫn cứ cảnh giác không giảm. 11 Hào nhún vai, cảnh giác là chuyện tốt, bất quá không cần như vậy hoài nghi ta, ta cũng muốn tự bảo vệ mình a. Dù sao cũng phải trước nhìn xem tiểu tỷ tỷ ngươi có thể hay không dựa. Lại lựa chọn bại lộ thân phận đi, tuy rằng ngươi đáng yêu, nhưng không đại biểu ngươi không phải lang a. Ngươi nói ngươi là nhà tiên tri, đan trà nghe được chính mình thanh âm vang lên, vậy ngươi ngày hôm qua nghiệm ai đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, 11 Hào tiếc nuối vẫy vẫy tay, cười khổ, đừng nói nữa ta nghiệm 4 Hào. Một cái nghiệm thi quan, ta vì cái gì nghiệm 4 Hào không khó lý giải đi. Chúng ta đều là cuối cùng mấy cái đi người chơi. 4 Hào loại công kích này tính mạnh nhất người chơi. Đương nhiên muốn cái thứ nhất xác định thân phận của hắn, 11 Hào lắc đầu. Hắn là người tốt, ta còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến ngày đầu tiên ta cùng ta Kim Thủy cũng chưa bị xử lý. Ta lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai biết, 11 Hào tạp tạp đầu lưỡi. Xem ra người không thể thả lỏng quá sớm a. Người này, từ trạng vạng gặp được Lâm Chi Thu đến bây giờ 11 Hào vẻ mặt chân thành giải thích. Từng màn cảnh tượng ở đan trà trước mắt bay nhanh hiện lên. Nhà tiên tri, rốt cuộc, làm sao vậy? Tiểu tỷ tỷ, tựa hồ phát hiện đan trà sắc mặt không đúng. 11 Hào có chút quan tâm hỏi. Ngươi thật là nhà tiên tri sao? Ý thức trồi lên mặt nước, đan trà nghe được bên tai chính mình thanh âm vang lên. Như thế nào, ngươi tại hoài nghi cái này? 11 Hào sửng sốt một chút, biểu tình có chút giật mình, còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta đương nhiên là nhà tiên tri, nếu ta là lang hãn nhảy, ta vì cái gì phải cho người chết phát kim thủy đâu? Ta trực tiếp cấp đồng đội phát kim thủy. Hoặc là trực tiếp ném một chương tra sát, lúc này mới tương đối có giá trị đi. Đan trà không nói lời nào. Hảo sao, người tưởng sao, 11 Hào thở dài. Nếu ta là lang, ta hãn nhảy đến có mục đích đi. Lang chính là rõ ràng ai là người tốt, cũng sẽ không phát sai tra sát. Thợ săn cũng bị loại trừ, còn có cái gì sợ quá đâu. Người nói đúng không, cấp người chết phát kim thủy chính là cái phế thao tác. Ta nếu là đều hãn nhảy, còn làm cái gì phế thao tác đâu. Ngoặc kép, đan trà tiếp tục trầm mặc. Cho nên, ta xác thật là thật nhà tiên tri. Tối hôm qua cũng xác thật tra xét 4 Hào. Lăng có thể tùy tiện báo. Nhà tiên tri chỉ có thể nói thật. Tuy rằng ta cũng hy vọng chính mình cha không phải 4 Hào. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta cũng không có cách nào, 11 Hào tiếc nuối lắc lắc đầu. Sau đó thành khẩn nhìn đan trà, tựa hồ đang đợi nàng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Ngoặc kép, đan trà trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu đối với 11 Hào nhẹ nhàng cười. Nhà tiên tri, ngươi là nhà tiên tri, ta đây là cái gì? Tác giả có lời muốn nói, ý đồ phát ra khôi phục ngày càng thanh âm, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mây dày không mưa một cái, Sam lại tà Sam một cái, tìm anh một cái, Miss đêm chưa ngủ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, U Lan 40 bình, Thủy Thanh Nguyệt 10 bình, Tự Này 7 bình, Mộ Niệm Tuyết 5 bình. 34.789.706 một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.